Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1782, chương 1809, Thế Giới Chi Nghĩ Làm Từ. Hiu hiu hiu, vạn giới trong hỗn độn. Phát ra không khỏi quái dị âm thanh, dĩ nhiên, cũng không thiếu rung động thiên địa vang lớn, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Để cho nhân không nhịn được muốn hít một hơi lãnh khí sự tình. Cũng vào lúc này phát sinh, hỗn hỗn độn độn trong thiên địa, hết thảy đều tại nghịch chuyển, thời gian, sinh mệnh, lực lượng vân vân các loại, đều tại chân sau mà quay về, bể tan tành thế giới bàn cổ, đang ở lần nữa khôi phục bên trong, mắt trần có thể thấy, có thể phân tường tận. Trường không vô kỵ ở chỗ này nhìn chân chân thiết thiết. Tạo hóa lực lượng quả thật lợi hại. Vô luận là vật gì, đều có thể ở nó nghịch chuyển hạ lần nữa khôi phục. Cho dù là đã hoàn toàn biến mất siêu thoát người, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, ngoại trừ trường không vô kỵ chú ý những người đó. Thế giới bàn cổ bên trong, đồng thời biến mất nhân trở ra. Còn có mấy người có đặc thù phản ứng, Giang Vưu Khả, Trường Không Vô Kỵ, Thiết Đạo Giả Giang Trường Thiên, cộng thêm Thế Giới Thượng Chi Nghĩ, bốn người bọn họ phản ứng, cũng là tương đối kịch liệt, bởi vì thời gian nghịch lưu thế giới sống lại bên trong, cũng là bao hàm bốn người bọn họ, mặc dù bọn họ không có chết, Trường Khống Giả Lực lại như cũ sản sinh ra một cổ lực lượng khổng lồ. Bao phủ đến bốn người trên người, đây là muốn lau đi bọn họ sau đó sinh ra hết thảy trí nhớ các loại. Lần nữa trở lại trước chưa tiến hành thế giới đại phá diệt thời điểm. Nhưng, nếu tất cả mọi người đi đến một bước này, muốn trở về cũng chỉ có một người nghĩ, đó chính là thế giới chi nghĩ. Hắn vốn là phải chết, cũng chỉ có trở về, hắn có thể đạt được toàn mới sinh cơ. Làm cho mình quyền lợi năng lực tái hiện, mặc dù mình địa bàn thành người khác đánh cuộc địa phương. Nhưng này có cái gì không được? Trong nội tâm hắn, tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi, Thiết Đạo Giả đi, mặc dù hắn sau này trở về, quả thật có thể là nắm giữ thế giới chi nguyên, nhưng là hắn tâm lý nắm chắc a, hai đại chí tôn có thể cho hắn cơ hội này. Vậy đơn giản nằm mộng. Mặc dù rất không vui, nhưng hắn vẫn yên lặng không lên tiếng, khả năng chuẩn bị xong đem tới tiến vào thế giới, đồng thời tham dự cướp đoạt chuyện đi. Nhị Chí Tôn vào lúc này, cũng chủ động đánh ra một đạo lực lượng, trực tiếp đáp xuống Thiết Đạo Giả trên người, cắt đứt Trường Khống Giả Lực đối với hắn tác dụng, để cho hắn căn bản là không có cách quay về. Giang Càng nhưng là khác rồi. Hai đại chí tôn trọng sinh Trường Khống Giả Lực hạ xuống trên người nàng thời điểm, hắn hết sức chủ động hành động, một thân ma tính Trường Khống Giả Lực lượng đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt liền đem hết thảy đều cho đánh thành bọt. Chính nàng chủ động trở về tới với Trường Không Vô Kỵ, dĩ nhiên cũng sẽ phải chịu hai cái chí tôn đặc biệt chiếu cố. Trường Khống Giả Lực đi tới trước mặt hắn thời điểm, hai cái chí tôn gần như đồng thời phất tay một cái, liền cũng cho Trường Không Vô Kỵ thoát khỏi quyền hạn. Thế giới chi nghĩ bên này trong chờ đợi, khống chế lực đúng là ở đưa hắn, nhưng là không tiến hành một cái. Bên kia đại chí tôn bỗng nhiên một cái qua tay, hộ tống hắn trưởng khống lực, cũng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. A, chí tôn, ta là thế giới nòng cốt, đưa ta trở về được chứ? Ta rất mấu chốt, xin ngài đưa ta trở về, ta nhất định tốt thật nghe lời. Thế giới chi nghĩ thấy giống như mình bị lưu lại, hắn nơi nào có thể tiếp nhận làm như vậy? Lúc ấy liền quỳ xuống, khẩn cầu hai vị chí tôn đưa đi nó. Nhưng mà, hai đại chí tôn gần như đồng thời lắc đầu một cái. Chỉ nghe đại chí tôn trước khi nói ra, ngươi với Trường Không Vô Kỵ bàn cổ đối nghịch, chính mình còn muốn biển thủ cửu đại vũ trụ, ngươi cho rằng là ngươi dựa vào cái gì có thể sống? Ngươi chẳng qua là bàn cổ giới sau đó sinh ra một cái tà niệm thể thôi. Hoàn toàn không quan tâm người sáng tạo, ngươi không có giữ lại cần phải, mà Nhị Chí Tôn nói với Đại Chí Tôn Pháp, có thể là có chút không giống. Hắn không có nhiều như vậy ý tưởng của chính nghĩa cùng quy củ. Chẳng qua là miệt thị bĩu môi, rất là ghét bỏ thuận miệng nói, ta không thích mềm xương, cũng không thích người phản bội, càng không thích nội tâm thực ra rất muốn báo thù có thể ảnh hưởng ta kế hoạch nhân. Cho nên nói, ngươi chỉ có đi chết, để cho bàn cổ thế giới không tồn tại thế giới chi nghĩ, cũng không tồn tại sáng thế thần, mới là chỗ tốt nhất lý phương án. Hai cái Chí Tôn cũng như vậy cự tuyệt, thế giới chi nghĩ cũng là tương đối lúng túng. Hắn liên tục không ngừng dập đầu, trong miệng gào khóc nói, không không không, ta không phải là như vậy nhân, ta đã biết sai lầm rồi, van cầu hai vị Chí Tôn bỏ qua cho ta một cơ hội được chứ. Đáng tiếc là, hắn quỳ xuống đất thỉnh cầu. Căn bản không chiếm được hai cái Chí Tôn nể mặt, bọn họ nhìn cũng không muốn liếc hắn một cái, thậm chí Nhị Chí Tôn còn nhẹ nhàng nâng nổi lên tay mình. Ý đó rất rõ ràng, chính là muốn dự định diệt hắn tánh mạng. Thấy tình cảnh này, thế giới chi nghĩ càng là bị dọa sợ đến không được cái dáng vẻ. Hắn không ngừng lùi lại, cuối cùng đi tới Trường Không Vô Kỵ bên người. Đem Trường Không Vô Kỵ hai chân cho ôm vào trong ngực. Bàn cổ, ngươi cứu ta, ngươi cứu ta a, nể tình ta là ngươi hài tử phân thượng, cứu ta, giống như cứu toàn bộ thế giới bàn cổ như thế. Ta không muốn chết, ta mới vừa ra đời, ngươi cho ta một cái cơ hội đi, ta không bao giờ nữa muốn làm cái gì cường giả, chó vẩy đuôi mừng chủ thế giới chi nghĩ. Quả thật làm cho nhân có chút xem thường cảm giác. Trường Không Vô Kỵ hắn yên lặng không lên tiếng. Trong mắt, hoàn toàn đều là lãnh đạm. Vào giờ phút này hắn, thực ra cảm tình nhân tố đã hạ xuống tới cực điểm. Nhất là đối bên ngoài nhân, còn có cái thế giới này chi nghĩ. Ở trong mắt của Trường Không Vô Kỵ, bọn họ đều là bọt nước, đều là địch nhân, phải ở đem tới. Toàn bộ dẫm ở dưới chân, cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ đưa tay, bằng vào chính mình hoàn hảo lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem đối phương đẩy lái đến một bên đi. Vô tình bắp đùi, dĩ nhiên cũng vào lúc này thu hồi, lạnh lùng vô tình lời nói, lúc đó lan truyền ra, chưa bao giờ thương hại địch nhân, xin lỗi, Trường Không Vô Kỵ cũng không muốn cứu ngươi. Ngươi còn có cái gì còn sống cần phải đây? Đáng thương bị ném bỏ người. Đại Chí Tôn cũng có chút lạnh giá nói. Thế giới chi nghĩ đã hù dọa lăn lộn đầy đất. Hắn một bên biến, còn vừa nói. Chí Tôn, cái gì cho ma Chí Tôn? Các ngươi làm việc, không có chút nào công bình. Ta đúng là thế giới chi nghĩ. Đối kháng rồi Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là này thì như thế nào? Ta chỉ là một ý niệm, làm đi một tí phảng phất đi nhầm đường sự tình thôi. Mà thiết đạo giả Giang Trường Thiên đây, nó không chỉ có tấn công thế giới người khác, hơn nữa cướp đoạt còn lại 8 cái thế giới, đem sáng thế thần từng cái biến thành nô lệ. Hắn tính là thứ gì? So với hắn ta càng đáng chết hơn, còn không phải là bởi vì hắn thực ra cũng là các ngươi người Giang gia. Mới có thể còn sống. Rác rưởi, các ngươi đều là rác rưởi. Vì tư lợi, thế giới chi nghĩ vừa nói hệ, tựa hồ cũng là rất có đạo lý sự tình tương đương có không ít người Giang gia. Sờ một cái lỗ mũi mình, tựa hồ có chút lúng túng. Nhưng, lúc này Đại Chí Tôn biểu thái, hắn nhìn một chút thiết đạo giả, lại đưa mắt thả lại đến thế giới chi nghĩ trên người sau. Nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi đáng chết, thiết đạo giả cũng giống vậy đáng chết. Chỉ bất quá, trên người hắn có côn nuốt phương pháp các loại lợi nhuận khắp cả vạn giới đồ vật. Mới vừa một mực sống đến bây giờ, hắn chết nhưng thật ra là tất nhiên. Chờ đến chân chính trưởng khống giả chúa tể Chí Tôn sau khi xuất hiện, cũng chính là hắn tử kỳ. Thời gian sớm muộn thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.